Chương 652, đột phá chi pháp Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Chắc cấu tuyển tôn ngộ không gãi gãi đầu, hắn chưa nghe nói qua cái này suối, QNZ không biết có cái gì tác dụng, thế là hỏi thăm, sư phụ, cái này chắc cấu tuyển là cái gì lai lịch, chẳng lẽ có thể để cho ta đột phá ưu du mạ kịt xù bạ xạ giải thích nói, chắc cấu tuyển chính là cựu dương tuyển một trong, cũng là ngọc đế bảy cái nữ nhi hạ giới tắm rửa địa phương. Chỉ bất qua cái kia bảy con chi chu tinh đi vào bản ti linh về sau, liền chiếm cứ trạc cấu tuyển, thất tiên nữ thực lực không đủ, đành phải. Từ bỏ cái này trạc cấu tuyển. Dừng một chút, Uzumakitsu bạ xạ tiếp tục nói, ngộ không, chắc hẳn ngươi còn không biết cửu dương tuyển lai lịch, ta nói cho ngươi nói đi. Cái này cửu dương tuyển cùng 9 cái thái dương có quan hệ, Vu Yêu đại chiến thời kỳ, thiên đế đế tuấn 9 cái nhi tử bị Vu tộc đại Vu hậu nghệ bắn giết. 9 cái kim ô tinh huyết rơi vào hồng hoang đại địa, đám chìm ở địa hạ thâm sử. Tại trải qua vô tận tuế nguyệt diễn hóa về sau, cái kia 9 cái kim ô tinh huyết tố nơi ở hóa thành mấy cái suối nước nóng, mà một trong số đó chính là trạc cấu tuyển. Kim ô tinh huyết tôn ngộ không lông mày nhất động, hỏi thăm, sư phụ, ngươi là muốn cho ta đi trạc cấu tuyển luyện hóa cái kia kim ô tinh huyết không sai. Uzumakitsu bạ xạ gật gật đầu. Cái kia trạc cấu tuyển cực sâu chỗ chính là kim ô tinh huyết cất giấu chỗ, bất quá nơi đó đi qua vô tận tuế nguyệt diễn hóa đã tự xưng một phiến tiểu thế giới, mà lại ẩn chứa rất nhiều thiên nhiên sát trận, thái ất kim tiên tiến vào nơi đó có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên thất tiên nữ cùng cái kia bảy con chi chu tinh không có tiến vào nơi đó, coi là nơi đó là địa để nhàm tương chi địa. Liên bảy con chi chu tinh biết nơi đó bí mật QNZ vô pháp đi vào, các nàng nhục thân quá yếu. Một khi tiến vào nơi đó hẳn phải chết không nghi ngờ, nộ không ngươi không giống, ngươi nhục thân cường đại, tiến đến đó không có vấn đề gì, ngươi chỉ cần luyện hóa kim ô tinh huyết, liền có thể đánh vỡ bình chướng. Tấn thăng đại la kim tiên tầng thứ tôn ngộ không nghe xong, đống nhiên vui mừng, rất nhanh lại hỏi thăm, sư phụ, có phải hay không luyện hóa kim ô tinh huyết, ta cưỡng ép tăng lên tu vi? Hậu di chứng có phải hay không liền biến mất không? Uzumakitsu bạ xạ lắc đầu. Kim ô mặc dù là yêu tộc trí cao hoàng tộc, nhất cường đại yêu tộc huyết mạch, nhưng này kim ô tinh huyết dù sao chỉ là kim ô thái tử tinh huyết hóa thành, kim ô thái tử tinh huyết lực lượng yếu nhược, muốn bài trừ ngươi thân thể hậu di chứng còn có chút khó khăn, trừ phi ngươi có thể đạt được đế tuấn tinh huyết, lấy đế tuấn tinh huyết gột rửa ngươi nhục thân, hoàn toàn lột xác, mới có thể hóa giải cái kia hậu di chứng, đền bù tiêu hao tiềm lực. Sư phụ, ta minh bạch. Mặc dù không thể lập tức giải trừ hậu di chứng, nhưng tôn ngộ không đã thỏa mãn, tối thiểu nhất có thể tăng lên tới đại la kim tiên tầng thứ, muốn không sau đó mặt Tây Du con đường nhưng không dễ đi. Càng biệt khuất chính là, vạn nhất bị chư bát giới cùng sang ngộ tỉnh hai cái sư đệ cho vượt qua, vậy thì thật mất thể diện. Đồng nhiên, Uzumakitsu bạ xa nhắc nhở, ngộ không, ngươi tốt nhất đừng thẳng đến trạc cấu tuyển suối cơ sở, nói như vậy liền có thể nghi. Biện pháp tốt nhất chính là, ngươi dùng kim cô đồng hao tổn đem hết toàn lực đánh trúng trạc cấu tuyển, dung ra một tia kim ô khí tức, cứ như vậy, ngươi có thể chứa làm tốt kỳ tiến vào cái kia trạc cấu tuyển suối cơ sở chỗ sâu. Tôn Ngộ không gãi gãi đầu, nói, sư phụ, ta vô duyên vô cớ đánh trạc cấu tuyển, đây không phải là càng làm cho người ta hoài nghi sao? Hữu dù mà kịt xù bạ xạ trận nhìn Tôn Ngộ không một chút, ngươi đã quên. Bản ti lĩnh bên trên có 9 cái chi chú tình, các nàng thường xuyên sẽ đi cái kia trạc cấu tuyển tắm rửa, ngươi đại khái có thể công kích các nàng, chẳng phải đạt tới mục đích của ngươi. Tôn Ngộ không hai con ngươi sáng lên, liên tục gật đầu, sư phụ, ý kiến hay, đồ nhi minh bạch. Ngày thứ hai, Uzumakitsu bạ xạ sư đổ 4 người tới bản ti lĩnh. Lúc này, Uzumakitsu bạ xạ nói ra, Ngộ không, bắt giới. Ngộ tịnh, di vãng đều là các ngươi thay vi sư hóa duyên, lần này vi sư tự mình cho các ngươi hóa duyên. Sa ngộ tịnh tương đối tôn sư, cái nào gì kẻn để Uzumakitsu bạ xạ tự mình đi hóa duyên, vội vàng khuyên trở đạo, sư phụ, cái này hoàng sơn giã lĩnh, ngươi một cá nhân quá nguy hiểm, vạn nhất gặp được yêu quái làm sao bây giờ, vẫn là để ta đi. Tôn ngộ không biết được Uzumakitsu bạ xạ mục đích, cho nên nói, sa sư đệ. Sư phụ hóa duyên liền để hắn đi thôi, yêu quái nào có nhiều như vậy, liền để sư phụ rèn luyện một chút đã chứ bắt giới tương đối lười, tự nhiên đồng ý Uzumakitsu bạ xạ cách làm, vì vậy nói, ta duy trì sư phụ. 2-1, Sa Ngộ Tịnh đành phải đồng ý. Thế là, tại ba vị đồ nhi trong ánh mắt, Ủ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ từng bước một hướng phía bản ti lĩnh chỗ sâu đi ra. Không biết đi được bao lâu, một tòa hùng vi tráng quan sơn trang xuất hiện ở Ủ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ trong tầm mắt. Mặt ngoài, Ủ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ lộ ra vui mừng, hướng sơn trang đi đến, nhưng nội tâm lại cười lạnh nói, như thế nông cạn huyễn thuật, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút phàm nhân. Trước mắt sơn trang đều là giả tượng, trên thực tế nơi này là một cái sơn động, tên là Bản Ti Động. Lúc này, Bản Ti Động bên trong, 7 con chi chu tinh nhìn qua đi tới Ủ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ, bàn luận xôn xao. Các tỷ tỷ, cái này hòa thượng hẳn là Đường Tăng A không sai, nghe nói cái này Đường Tăng chính là Kim Thiền Tử chuyển thế, phàm nhân ăn một miếng có thể đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão, liền ngay cả chúng ta ăn, cũng có thể vĩnh bảo thanh xuân. Tu vi tăng nhiều, thế gian hiếm có, chúng ta thất ti muội nhưng không thể bỏ qua cái này Đường Tăng. Đúng đúng đúng, chúng ta thất ti muội thực lực nhỏ yếu, nếu không phải sư huynh che chở, sớm đã bị những cái kia cường đại yêu vương trộm tới làm nha hoàn phu nhân đi, lần này cơ duyên, chúng ta nhất định phải nắm chặt. Bọn tỷ muội, cái kia Đường Tăng đến đây, chuẩn bị động thủ. U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ mới vừa tới đến cửa sơn trang, đột nhiên mắt tiền cảnh tượng đại biến. Sơn trang biến mất, xuất hiện một cái đen như mực động khẩu hiện đầy chi chú võng. Động khẩu bên trên viết lấy ba chữ to Bản Ti Động đột nhiên. Một đạo chi chú tuyến hưu một cái bay tới, trói lại Ủ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ kéo hướng về phía Bản Ti Động. Trong chốc lát, Ủ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ bị trói tại Bản Ti Động chỗ sâu một cái to lớn chi chú vong trung ương. Lúc này, 7 tên trang điểm lộng lấy chi chú tinh đi tới Ủ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ trước mặt. Mỗi cá nhân trong tay đều bưng một bàn mâm đồ ăn, có người đầu lâu, có tay, có chân, đấm máu. Thấy cảnh này, Ủ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ hô to một tiếng, yêu quái ngay sau đó, Ủ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ chứa hôn mê bất tỉnh. Dù sao hắn hiện tại thân phận là Đường Tăng, nếu là nhìn thấy loại này tràng diện còn không choáng, vậy thì kỳ quái. Gặp Ủ Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ choáng, 7 con chi chu tinh không khỏi khinh bị nói. Còn đại đường cao tăng, Kim Thiền Tử chuyển thế, cái này dọa choáng đi qua.